Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, huynh quý hạt tử tinh. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn tiểu loli vẽ tranh, Lý Thông trên mặt liền lộ ra một tia mỉm cười. Cái này tiểu loli rốt cục là nắm giữ bí quyết, chính mình đặt ở tiểu loli trong phòng đầu kia về con bò cạp tạp ký nàng cũng nhớ kỹ. Một chương so người còn muốn đại giấy phô khai lúc sau. Lý Thông liền nhìn đến tiểu loli cố sức sao nổi lên một chi so nàng còn cao bút. Ở cái này trên giấy vẽ lên, họa hạt tử tinh yêu cầu cùng biên bức yêu hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hạt tử tinh cũng có rất nhiều chi tiết, tỉ như mỗi một cái khớp xương liên tiếp chỗ, tỉ như mặt bộ cùng hắn kìm lớn tử. Cái kìm loại đồ vật này không nhất định là đơn thuần bóng loáng sắc bén. Đao kiếm cố nhiên sắc bén, nhưng mà còn có một loại đồ vật càng ở nó phía trên. Những cái đó thợ mộc dùng cưa, chỉ cần cưa động một chút, những cái đó đầu gỗ liền sẽ dập nát. Hơn nữa nhô lên tiêm châm bộ vị cũng sẽ tạp trụ, cho nên sẽ tăng đại nó câu chảo lực lượng. Một bên họa, Lý Thông liền ở một bên nói. Tiểu loli càng thêm hưng phấn. Bởi vì lúc này cái này hạt tử tinh hình thức ban đầu đã ra tới. Thích hợp giảm bớt họa tô màu, gia tăng phản quang hiệu quả, làm hình ảnh nhìn qua như là kim loại khuynh hướng cảm xúc. Nói như vậy có vẻ hạt tử tinh thân thể càng ngạnh. Một bên nói, tiểu loli một bên họa, đây là hiện trường dạy học, mà cái này tốt nhất học sinh. Cơ hồ là nghe một lần liền không cần Lý Thông lại nói lần thứ hai. Như vậy cái này địa phương chính là muốn cho nó uốn lượn lên. Có vẻ cái này sau lưng móc âm hiểm một chút. Tiểu loli cơ hồ là liền mạch lưu loát đem cái này hạt tử tinh vẽ ra tới. Trừ bỏ kia một đôi cái kìm có điểm đại đáng sợ ở ngoài. Này hạt tử tinh đại thô chân cũng rất là chú mục. Bất quá này đều không tính gì. Cuối cùng xem vẫn là nàng triệu hồi ra tới hiệu quả. Cát Thành cùng lão cật hóa một tả một hữu hộ pháp. Nguyên bản triệu hoán một cái manh manh đát biên bức yêu. Bọn họ còn không để bụng. Rốt cuộc cái loại này tròn vo dáng người. Nhìn qua rất là manh ở ngoài. Cũng không có gì uy hiếp cảm giác. Nhưng mà cái này hạt tử tinh. Vừa thấy đi lên thật giống như là một cái thổ phỉ dường như. Dùng một câu điển hình mang theo thành kiến nói tới nói. Này vừa thấy liền biết không là cái gì người tốt. Lý Thông sờ sờ cằm, muốn chính là cái này hiệu quả. Tiểu loli bắt đầu thử hướng này họa bên trong rót vào linh khí. Này hạt tử tinh nhưng bất đồng với những cái đó bình thường yêu quái. Bởi vì nó chính là có kỹ năng yêu quái. Hồ lô oa bên trong hạt tử tinh mặc dù có pháp bảo, nhưng là trên thực tế nó lớn nhất đặc điểm chính là có thể vô hạn tái sinh song kiếm. Còn có kia có thể vô hạn duỗi lớn lên con bò cạp cái đuôi. Tiểu loli hiển nhiên rất rõ ràng điểm này. Rốt cuộc hồ lô oa quyển sách này toàn sách, Lý Thông đã sớm viết ra tới. Hiện tại tất cả tại nàng nơi đó phóng đâu. Xuất hiện đi, tiểu loli hét lớn một tiếng. Kia họa trung hạt tử tinh cái đuôi đột nhiên vừa động. Thế nhưng là chọc ra trang giấy ở ngoài. Đột nhiên hướng về phía trên bắn đi ra ngoài. Treo ở xà ngang thượng theo sau đột nhiên một xả. Lúc này mới đem nó thân thể xả ra tới. Tà chọc, cư nhiên còn mang lên sân khấu đặc hiệu. Này hạt tử tinh khó lường a. Tuy rằng miệng thượng nói như vậy, nhưng là Lý Thông lại một chút không để bụng này hạt tử tinh. Hồ lô oa bên trong hạt tử tinh không gì ghê gớm. Ngược lại là xà tinh phiền toái đến nhiều. Nhưng là hạt tử tinh lại có một cái đặc điểm. Tuy rằng nó đầu óc đơn giản, nhưng là lại là thập phần anh dũng. Chờ đến hạt tử tinh đem toàn bộ thân thể lôi ra tới lúc sau. Một bên hai đại hộ pháp mới cảnh giác nhìn cái này một người rất cao hạt tử tinh. Thần sắc có chút khẩn trương. Xuống dưới, tiểu loli ra lệnh một tiếng. 3 mét tới cao hạt tử tinh nhảy xuống tới. Đạp lên trên mặt đất bắn lên bụi đất. Đầy đủ thuyết minh. Cái này hạt tử tinh họa thực hảo. Chất lượng cảm cùng cái loại này lực lượng nổ mạnh cảm giác đều họa ra tới. Tiểu loli thậm chí đem nó trên người cơ bắp vận dụng màu đen sắc khối phương thức vẽ ra tới. Một cái điển hình huynh quý hạt tử tinh. Nó hoàn toàn nghe ngươi lời nói. Lý Thông nhịn không được tò mò hỏi. Chủ nhân nói cái gì? Chính là cái gì? Hạt Tử Tinh ồm ồm nói. Ai nha, này đều sẽ đoạt đáp. Có thể a ngươi. Tò mò ở cái này Hạt Tử Tinh bên người đổi tới đổi lui. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn nó cái đuôi thượng kia một mạt u quang. Có độc, một bên Cát Thành rất là cảm khái lắc lắc đầu. Tiểu sư muội đi đi tìm những cái đó Liêu gia người. Ở bọn họ nơi đó tìm được rồi một con thật sự sống con bò cạp. Sau đó, Cát Thành có chút nói không được nữa. Sau đó tiểu sư muội khiến cho nó dùng cái kìm kiềm dừng tay chỉ. Đều xuất huyết, còn làm nó đinh một ngụm. Nếu không phải Liêu gia người nơi đó liền có giải dược. Sợ là tiểu sư muội này tay đến sưng cùng củ cải dường như. Tương đối với luyện kiếm, hiện tại Cát Thành cảm thấy chính mình năm đó về điểm này nỗ lực cùng chính mình cái này sư muội so. Sánh với thật là cái gì đều không phải. Ít nhất năm đó chính mình luyện kiếm chỉ là nỗ lực luyện tập. Ngay cả Lý Thông nói rất đúng thác nước phách chém cũng không có. Càng không có sư muội loại này liền mệnh đều có thể không cần nỗ lực. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn là tự thẹn không bằng. Về sau không cần như vậy. Về sau đâu người phải biết rằng nói. Liền đi tìm này đó con bò cạp A, xà A gì đó. Sau đó lộng một con khác động vật đi cho bọn hắn cắn hoặc là ăn. Tỉ như con thỏ gì đó. Tiểu Loli lúc này đột nhiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lý Thông. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Ngươi vì cái gì yếu hại thỏ thỏ. Kia tiểu lão thử cũng đúng. Lý Thông xem như hết chỗ nói rồi. Hiện tại tiểu Loli quá phạm quy. Hảo, ôm biên bức yêu đi tới cái kia Hạt Tử Tinh phía trước. Tiểu Loli ngẩng đầu nhìn cái này huynh quý Hạt Tử Tinh. Ta muốn kỵ cao mã. Hạt Tử Tinh thuận theo cúi đầu. Sau đó đôi tay lót tại hạ đầu. Tùy ý tiểu Loli ngồi ở nó trên vai. Đại thúc cùng Loli. Hảo hài hòa tổ hợp A. Lý Thông có chút cảm khái nhìn một màn này. Bất quá duy nhất làm nó cảm giác được ngoài ý muốn chính là. Hạt Tử Tinh cư nhiên chủ động thu hồi cái đuôi. Rất nhiều thân sĩ nhìn thấy Loli đều sẽ biến trường. Như là loại này nhìn thấy Loli sẽ xúc thật đúng là lần đầu nhìn đến. Lý Thông vuốt cầm đi suối nước nóng chỉ. Một bên lão cật hóa đi theo tới hỗn ăn hỗn tắm. Vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lý Thông. Cái kia Hạt Tử Tinh nhiều nhất bất quá là luyện khí kỳ tu vi. Vì cái gì ta lại cảm giác ngươi hình như là thực vừa lòng a? Trắng mắt cái này lão cật hóa. Hắn cũng không hảo cùng cái này lão cật hóa như thế nào đi lý giải triệu hoán sư sủng vật cấp bậc. Không thể cao hơn tự thân. Bất quá hắn thực mau liền nghĩ tới một cái có ý tứ đồ vật. Nột, ta hỏi ngươi a, nếu ngươi có đồng dạng tài nguyên tới thu mua tu chân nhân sĩ giúp ngươi đánh người. Ngươi là sẽ lựa chọn mua 100 luyện khí đệ nhất trọng đâu? Vẫn là mua một cái trúc cơ kỳ đâu? Đương nhiên là trúc cơ kỳ. Lão cật hóa không hề nghĩ ngợi liền nói ra tới. Kia không phải xong rồi. Biên bức yêu là cái gì cấp bậc? Cái này Hạt Tử Tinh là cái gì cấp bậc? Giữa hai bên có thể nói là khác nhau một trời một vực. Huống chi bước qua này một cái cấp họa người trong xung nhập tu vi ngạch cửa. Tiểu Loli muốn làm cái gì không được. Về sau nàng triệu hồi ra tới họa trung nhân vật chỉ biết càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa cùng với nàng tu vi tăng cường, còn sẽ tăng cường, có thể nói nàng là thật thật đi lên này một cái lấy họa nhập đạo con đường. Lý Thông rất là tự hào nói, không nghĩ tới ở phái Thiên Sơn, hiện tại lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.